Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Màn Thầu đi ra ngoài chơi, nhìn thấy mấy đứa bé trai đang vây lấy Đổng Hiểu Binh nên tò mò chạy đến. Lúc đến nơi mới biết được hóa ra mấy đứa bé trai này đang mắng người. Lúc này song phương mới bắt đầu xảy ra xung đột. Triệu Uyển Thanh không cần hỏi cũng biết mấy đứa bé kia mắng cái gì. Chỉ một câu, con hoang không cha không mẹ, vừa rồi cũng đã biết người nói ra những lời này ác ý biết bao nhiêu. Anh em nhà họ Đổng sống trong thôn không hề dễ dàng. Thường xuyên bị đối xử như thế này, Triệu Uyển Thanh đưa tay xoa sau lưng Đổng Hiểu Binh, cất cao giọng nói, ngẩng đầu lên, cậu bé nghe lời, lập tức ngẩng đầu lên. Triệu Uyển Thanh, thẳng lưng lên, Đổng Hiểu Binh vừa nghe lệnh đã đứng thẳng lưng, dáng vẻ giống như một cây bạch dương nhỏ thẳng tắp. Lúc này Triệu Uyển Thanh mới vỗ vai cậu bé nói, Hiểu Binh, sau này bị bắt nạt thì không được nhịn, em không làm gì sai cả, chị gái em cũng vậy, người không động đến mình cũng không chạm đến họ, nhưng nếu người ta đã đụng đến mình thì mình cũng phải đánh trả. Sau này phải biết đánh trả, biết chưa? Vẻ mặt non nớt của Đổng Hiểu Binh nhìn Triệu Uyển Thanh. Cậu bé cảm giác từ trước đến nay trái tim nhỏ của mình chưa bao giờ đập nhanh thế này. Cuồng nhiệt thế này, sôi sục thế này. Trước kia chị gái vẫn thường nói với cậu bé mỗi khi gặp chuyện phải biết mềm mỏng, phải biết nhẫn nhịn, chưa từng có ai nói những lời này với cậu bé. Thật ra cậu bé có thể phản kháng. Cậu bé có muốn phản kháng không? Đương nhiên muốn. Từ lúc cậu bé bị người ta mắng mình là con hoang không cha không mẹ, Đổng Hiểu Binh đã rất muốn phản kháng lại. Đổng Hiểu Binh ưỡn N, G, Ư, C nhỏ. Ngửa đầu nhìn Triệu Uyển Thanh. Nói, em đã biết. Sau này cậu bé sẽ học phản kháng. Cậu bé muốn mình sẽ tài giỏi như chị Thanh. Triệu Uyển Thanh dẫn theo hai đứa bé quay về nhà mình sưởi ấm, uống nước nóng, sau đó mới cho Đổng Hiểu Binh quay về nhà. Màn Thầu đã ở bên ngoài chơi cả một ngày nên bây giờ đã thấy hơi mệt. Nhóc con nằm ở bên cạnh và ngủ thiếp đi. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy ngọn lửa nhỏ trong chậu than, trong đầu đang nhớ lại biểu hiện khác thường của bác dâu hai vừa rồi. Bác dâu hai ném bắp cải trắng đi, vội vã chạy về nhà mình. Bác hai nhà họ Lâm thấy được dáng vẻ này của bà thì hỏi, có sói đuổi theo bà à? Chạy nhanh như vậy làm gì? Bác dâu hai tự nhủ trong lòng mình, dáng vẻ vừa rồi của Triệu Uyển Thanh còn đáng sợ hơn cả sói ấy chứ. Đó chính là người phụ nữ có sức mạnh khủng khiếp, có thể ném người ta ra xa. Dáng vẻ vừa rồi của cô không biết có phải đã biết chuyện bà đã làm rồi không. Sau lưng bác dâu hai đã đổ đầy mồ hôi lạnh, bà tiếp tục chạy đến cửa nhà liếc trộm ra ngoài một cách kỳ lạ. Trùng hợp lúc này mới nhìn thấy cảnh Triệu Uyển Thanh cứu Đổng Hiểu Binh và Màn Thầu ra. Thì ra không phải tìm bà. Bác dâu hai vuốt N, G, Ư, C mình, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt bác hai nhà họ Lâm đầy vẻ nghi ngờ. Có phải bà lại làm việc gì trái lương tâm rồi không? Ông ấy hiểu rõ đức hạnh vợ mình. Trước kia lúc mới cưới về còn biết kiêng nể, sau này phân nhà ra riêng, càng ngày bà càng không đáng tin nữa, làm ảnh hưởng đến con gái thứ năm cũng học theo thói xấu của bà. DTVTHT, nhưng dù thế nào thì bà cũng là vợ của ông, ngoại trừ phải quản thúc bà thường xuyên ra, bác hai nhà họ Lâm cũng không còn cách nào khác. Bác dâu hai lập tức phản bác, làm sao có thể, tôi là loại người như vậy sao? Dứt lời bà cũng cảm thấy chột dạ. Bác hai nhà họ Lâm vừa nhìn thấy dáng vẻ này của bà, sự nghi ngờ trong lòng mình càng rõ ràng hơn. Ông âm thầm quyết định phải quan sát bà kỹ hơn mới được. Cách chương